Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 835, mẹ chồng tai quái và con dâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bán dưa bán nước ngọt hàng đầu nè. Tôi là người thường, tôi thích nhất là chuyện mẹ chồng nàng dâu. Tôi cá năm hào, người hữu duyên này chắc chắn là mẹ chồng tai quái. Vậy rốt cuộc con dâu cô ta đã làm gì? Dựng tai lên hóng nào? Tôi đoán là chê con dâu thôi. Tỉnh lại đi, Đại Thanh đã diệt vong rồi. Nhà bà, không có ngai vàng để thừa kế đâu. Bớt lo chuyện bao đồng đi. Thấy người xem trong phòng livestream rất tò mò về con dâu của mình. Bầu, trời xanh thảm khinh thường cười nhạo. Tôi là mẹ chồng tai quái. Hừ, các, người căn bản không biết cô ta đã làm gì. Mọi người ở đây ai sáng suốt thì nói cho tôi biết. Đứa con dâu này của tôi, chỉ được mỗi cái mã, nhà thì nghèo rớt mồng tơi. Lại còn có hai đứa em trai phải nuôi, hoàn cảnh gia đình đúng là bần cùng. Nhà chúng tôi thì có ba nhà máy, rất nhiều cửa hàng so với nhà cô ta. Đúng là một trời một vực, rõ ràng là cô ta trèo cao nhà chúng tôi. Các người nói nhà tôi không có ngai vàng để thừa kế. Đúng là không có ngai vàng. Nhưng tiền bạc và xe cộ thì không ít. Không biết bao nhiêu người muốn làm con dâu tôi đấy. Chắc các người thắc mắc tại sao tôi lại đồng ý cuộc hôn nhân này. Chẳng qua là vì tôi là một người mẹ chồng tâm lý. Con trai tôi thật lòng yêu cô ta. Vậy thì để chúng nó kết hôn thôi. Cưới vợ sớm ngày nào, yên tâm sự nghiệp ngày đó. Điều kiện duy nhất là sinh nhiều con một chút. Con đàn cháu đống mà. Nhưng mà cô ta về nhà tôi bao nhiêu năm nay, tôi mong ngóng mãi, hy vọng chúng nó có thể sinh cho tôi một đứa cháu. Kết quả là đến một đứa cũng không sinh được. Tôi bảo chúng nó đi khám, chúng nó cứ khăng khăng không đi. Mãi đến khi tôi gặng hỏi mới biết được là con dâu tôi có vấn đề, không sinh được con. Tôi nhớ lúc đám cưới, con dâu tôi còn cười hớn hở nói nhất định sẽ sinh nhiều con. Tôi nghe mà muốn nổ não. Tôi nghi ngờ rất có thể chúng nó đã biết con dâu tôi có vấn đề, nhưng lại giấu giếm không cho tôi biết. Đây chẳng phải là lừa đảo trắng trợn là gì? Thằng con ngốc nghếch của tôi bị con hồ ly tinh kia mê hoặc rồi. Nó còn không muốn ly hôn, nói là điều dưỡng vài năm là khỏi. Nhưng tôi không chờ được nữa, cuộc hôn nhân này nhất định phải ly hôn. Bầu trời xanh thảm liếc mắt nhìn lượt xem lên đến hàng trăm triệu ở góc phải màn hình, ngẩng đầu lớn tiếng nói, cho nên tôi muốn xem bao giờ thì chúng nó ly hôn. Ban đầu bà ta vốn đã không hài lòng về cô con dâu này. Chỉ là vì con trai thích nên mới nhắm mắt cho qua. Ai ngờ con dâu không chỉ xuất thân bần hàn mà còn có vấn đề về sức khỏe. Không thể sinh cho bà ta cháu trai, cháu gái. Bà ta hối hận xanh ruột. Biết thế này đã không để hai đứa nó kết hôn. Sau khi biết mình trúng tuyển được xem bói, bà ta vốn là người không biết nhẫn nhịn, không chút do dự trực tiếp lên livestream kể xấu con dâu. Với độ nổi tiếng của An Như Cố, con dâu rất có thể sẽ xem được video. Xem được thì càng tốt, chỉ cần xem được đoạn video này là biết ngay hiện tại bà ta chán ghét cô ta đến mức nào. Tự giác nhường chỗ cho người mới đi. An Như Cố bưng tách trà lên, nhấp một ngụm, ung dung hỏi, bà rất thích trẻ con sao? Bầu trời xanh thảm không thèm che giấu, thẳng thắn nói, đúng vậy, tôi rất thích trẻ con, nhưng mà khi sinh con trai, tôi bị băng huyết, hại sức khỏe, cho nên chỉ có mỗi một đứa con trai này. Nó về nhà chúng tôi, sống một cuộc sống sung sướng, sinh cho chúng tôi vài đứa con thì có gì mà thiệt, cười xê, hát, ế, tê mất. Lúc kết hôn, tôi đã nói với nó rồi, sinh một đứa tôi sẽ lì xì cho nó 1 triệu tệ. Ai ngờ nó lại là gà mái không biết đẻ, nếu không có con cái, sau này con trai già rồi, ai sẽ chăm sóc nó, người ta sẽ nhìn nó bằng ánh mắt nào? Cả phòng livestream như nổ tung. Chờ đã, 1 triệu tệ, con dâu không làm được. Bác gái, bác còn thiếu con gái. Không, ban nãy còn tưởng bà mẹ chồng này là cực phẩm. Không ngờ cũng được đấy. Chứ, được cái quái gì, thích trẻ con như vậy thì tự mình sinh đi. Sao cứ phải ép buộc, con trai và con dâu. Ghét nhất loại người phong kiến tàn dư này. Tư tưởng của người già là vậy đấy. 2. Vẫn còn rất phổ biến. Bà có ảnh của họ không? Nếu có, tôi xem sẽ chuẩn hơn một chút. Nhiều lắm, bầu trời xanh thảm gửi rất nhiều ảnh từ hậu trường. Có ảnh con trai bà ta, cũng có ảnh con dâu bà ta. Cách chương.